Xin chào, hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau khám phá một câu chuyện kỳ lạ đầy rẫy tiền bạc, âm mưu, tình yêu và cả sự trả thù. Một câu chuyện mà có lẽ ngay từ những chi tiết đầu tiên đã khiến các bạn phải rùng mình. Để hiểu rõ hơn về vụ án này, chúng ta hãy cùng quay ngược thời gian với năm 2002, ghé thăm thành phố Angeles, hay còn được biết đến với cái tên thành phố thiên thần. Nằm ở phía bắc Philippines, Angeles là một thành phố nhỏ với hơn 400.000 dân nhưng lại sở hữu một lịch sử đầy biến động, từ việc bị Nhật Bản chiếm đóng cho đến khi trở thành nơi đặt căn cứ không quân Clark của Mỹ. Thành phố này đã chứng kiến biết bao thăng trầm. Sự hiện diện của một căn cứ quân sự khổng lồ như Clark đã thu hút một lượng lớn binh lính và người dân nhập cư nước ngoài, kéo theo đó là hàng loạt người Philippines đổ về đây tìm kiếm cơ hội việc làm và cuộc sống mới. Angeles trở nên vô cùng phồn thịnh, đặc biệt là về đêm. Khi màn đêm buông xuống, khắp nơi đều tràn ngập binh lính tìm kiếm thú vui và những cô gái ăn mặc lộng lẫy. Mặc dù sau này quân đội Mỹ đã rút lui, Angeles vẫn giữ nguyên truyền thống cũ. Các quán bar, sòng bạc, karaoke mọc lên như nấm, biến nơi đây thành khu đèn đỏ lớn nhất Đông Nam Á, thu hút du khách từ khắp nơi trên thế giới. Chính vì những đặc điểm này, Angeles còn được mệnh danh là Sin City của Philippines, thành phố tội lỗi, một cái tên đầy ẩn ý. Và câu chuyện mà chúng ta sắp tìm hiểu đã xảy ra tại chính thành phố tội lỗi đầy hỗn loạn này. Nhân vật chính của câu chuyện có tên Steven David, một kỹ sư phần mềm xuất sắc. Còn rất trẻ, nhưng anh đã làm giám đốc của một công ty ở Philippines, một người đàn ông thành đạt, giàu có và có một tương lai rộng mở. Thu nhập hàng năm của Steven vượt quá 60.000 bảng Anh, tương đương với khoảng 1,8 đến 2 tỷ đồng. Một con số đáng ước mơ, một hình mẫu người chiến thắng đích thực. Anh sinh ngày 27 tháng 3 năm 1970 tại Nottingham, Anh, trong một gia đình bình thường. Steven là anh cả, dưới anh còn hai cô em gái. Tuổi thơ của Steven tuy có chút nghịch ngợm nhưng nhìn chung vẫn là một cậu bé ngoan ngoãn. Gia đình 5 người sống hạnh phúc êm ấm bên nhau. Tuy nhiên, biến cố bất ngờ đến khi Steven 14 tuổi, một tai nạn xe hơi đã cướp đi sinh mạng của người cha. Nỗi đau quá lớn khiến Steven như biến thành một con người khác. Cậu bé dường như trưởng thành chỉ sau một đêm. Là người đàn ông duy nhất trong gia đình, Steven gánh vác trách nhiệm chăm sóc mẹ và hai em gái. Từ đó, cậu trở nên vô cùng chăm chỉ, chu đáo lo lắng cho gia đình. Vài năm sau, mẹ của Steven tái hôn với một người đàn ông có tên là Alan. Sự xuất hiện của Alan đã mang lại niềm vui cho gia đình. Ông hòa thuận với các con, trở thành một trụ cột mới, giúp Steven có thêm thời gian theo đuổi đam mê của mình, máy tính. Cậu dành mọi thời gian rảnh rỗi để mày mò, nghiên cứu máy tính, không la cả bạn bè, cũng chẳng mang đến những cuộc vui bên ngoài. Và thật bất ngờ, nhờ sự mày mò tự học, Steven không chỉ nắm vững phần cứng máy tính mà còn thành thạo cả lập trình. Vào những năm 80 của thế kỷ trước, đây là một kỹ năng cực kỳ tiềm năng. Nhờ tài năng tự học đó, Steven nhanh chóng tìm được một công việc ổn định, khiến gia đình vô cùng an tâm. Steven dồn hết tâm sức cho công việc và đến năm 21 tuổi, nhờ thành tích xuất sắc, anh đã lọt vào mắt xanh của một công ty ở Hồng Kông. Họ thậm chí sẵn sàng trả gấp 3 mức lương hiện tại để mời anh về làm việc. Một cơ hội lớn, một bước ngoặt mới đang chờ đợi Steven ở phía trước. Đứng trước mức lương hậu hĩnh, Steven đã bị thuyết phục. Anh cũng muốn đi đây đi đó, khám phá thế giới. Mẹ của anh, bà Margaret, cũng không muốn con trai bị ràng buộc bởi gia đình. Dù rất không nỡ, bà vẫn ủng hộ Steven theo đuổi ước mơ của mình. Chúng ta hãy ghi nhớ người mẹ này, bà chính là một nhân vật quan trọng trong câu chuyện ngày hôm nay. Steven nhận công việc mới và làm việc rất chăm chỉ ở Hồng Kông. Anh nhanh chóng khẳng định được vị trí của mình. Mức lương cao và công việc thuận lợi giúp cuộc sống của Steven trở lên sung túc. Bên cạnh công việc, những giây phút thư giãn cuối tuần là điều không thể thiếu. Thời điểm đó, rất nhiều người giàu có thường đến Angeles để tìm kiếm niềm vui. Như đã nói, nơi đây nổi tiếng với khu đèn đỏ, có rất nhiều sòng bạc, quán bar, karaoke và các tụ điểm giải trí khác. Quan trọng hơn, giá cả ở đây lại khá phải chăng. Steven và các đồng nghiệp thường may đến Angeles vào cuối tuần để thư giãn. Ngoài việc đến quán bar và tìm kiếm những cô gái, thú tiêu khiển yêu thích của Steven là lái máy bay. Anh rất đam mê máy bay động cơ cánh quạt, thậm chí còn tham gia vào một câu lạc bộ hàng không ở Angeles. Hễ có thời gian dành là anh lại đến đây bay một vòng. Một ngày nọ, khi bước vào một quán bar, Steven đã bị thu hút bởi một gương mặt rất trẻ trung, ngây thơ giữa đám đông những cô gái. Đó là một cô gái có vẻ ngoài ngoan hiền, đúng kiểu mà anh thích. Không chút do dự, Steven đã chọn cô gái đó và đưa cô đi qua đêm. Ở các quán bar tại Angeles thời điểm đó, những cô gái như vậy không hề hiếm. Họ thường đến từ những gia đình nghèo khó, ít học, đến quán bar nhảy múa hoặc bán thân để kiếm sống qua ngày. Theo mức giá thời bây giờ, các cô gái nhảy múa trong quán bar một đêm sẽ kiếm được khoảng 1 bảng Anh. tức là vào khoảng 30.000 đồng, trong khi bản thân sẽ được 5 bảng Anh, tức là vào khoảng 150.000 đồng. Sau vài ngày bên nhau, Steven càng thêm chắc chắn rằng cô gái trước mắt chính là một nửa mà ông trời đã sắp đặt cho mình. Anh hào phóng trả cho chủ quán bar 500 bảng Anh để chuộc thân cho cô. Cô gái có tên là Evelyn, đến từ đảo Daram, một hòn đảo nghèo khó ở Philippines. Nơi đó không có nước máy, không có điện, nhà cửa chỉ là những túp lều tranh vách đất. Người dân ở đây chỉ mong được ăn no, chứ đừng nói đến chuyện học hành. Vì quá nghèo, những cô gái trên đảo từ nhỏ đã mơ ước được làm việc trong quán bar, với hy vọng được một người đàn ông giàu có để ý, đổi đời, thay đổi số phận cho bản thân và cả gia đình. Evelyn rời nhà để Angeles náo nhiệt khi mới 13 tuổi. Cô làm vũ nữ trong một quán bar. Tuy thu nhập mỗi ngày chỉ vỏn vẹn một bảng Anh, nhưng vẫn tốt hơn ở nhà rất nhiều. Ít nhất cô được ăn no mặc đẹp, giống như bao cô gái khác. Evelyn luôn mong mỏi một ngày nào đó sẽ được một người nước ngoài giàu có, tóc vàng mắt xanh để ý và giải thoát khỏi cuộc sống hiện tại. Evelyn cảm thấy mình thật may mắn khi gặp được Steven. Đối với cô, Steven chính là người đàn ông lý tưởng, trẻ trung, đẹp trai, tốt bụng, lại còn rất yêu thương chiều chuộng cô. Quan trọng nhất là anh rất giàu có, đúng là người đàn ông trong mộng của Evelyn. Trong khoảng thời gian bên nhau, Evelyn luôn ngoan ngoãn, dịu dàng, biết chiều lòng Steven. Điều này khiến Steven rất hài lòng và lấy ra một ý nghĩ điên rồ, cưới Evelyn làm vợ. Dù biết rõ quá khứ của cô, nhưng anh không dám kể hết với bố mẹ về hoàn cảnh của Evelyn. Anh chỉ nói rằng cô đến từ một làng trai nghèo, không được học hành tử tế và từng làm việc trong quán bar. Bà Margaret đã hiểu nhầm rằng quán bar mà con trai nhắc đến chỉ là một quán bar bình thường ở Anh, nên bà không để tâm lắm. Năm 1997, vợ chồng bà Margaret bay đến Hồng Kông thăm con trai. Đây cũng là lần đầu tiên họ gặp Evelyn, con dâu tương lai. Mặc dù Evelyn tỏ ra ngoan ngoãn, lễ phép, nhưng sau vài ngày tiếp xúc, bà Margaret không mấy thiện cảm với cô gái này. Bà thấy con trai mình và Evelyn quá khác biệt. Một người là chuyên gia máy tính cao cấp, một người chưa từng được học hành, mù chữ, chẳng có điểm chung nào để trò chuyện, như sống ở hai thế giới hoàn toàn khác nhau. Tuy nhiên, bà không thể làm gì khác ngoài việc chấp nhận sự lựa chọn của con trai và cầu mong cho hai người được hạnh phúc. Tháng 3 năm 1997, Steven và Evelyn đăng ký kết hôn tại Hồng Kông. Lúc đó, Evelyn mới chỉ 17 tuổi. Vì quá trẻ, cô đã mượn được chứng minh thư của chị gái và khai gian tuổi là 21. Không lâu sau đám cưới, Evelyn mang thai và sinh con gái đầu lòng Jessica. 2 năm sau, cậu con trai Joshua chào đời. Gia đình 4 người sống hạnh phúc viên mãn. Không lâu sau khi con trai chào đời, Steven muốn chuyển đến Philippines sinh sống, định cư tại Angeles, nơi anh và Evelyn gặp nhau. Một lý do quan trọng khác khiến anh chọn Philippines là vì công ty tổng ở Hồng Kông đã mở một chi nhánh tại Makati và Steven được bổ nhiệm làm giám đốc chi nhánh với mức lương hậu hĩnh, ít nhất 5.000 bảng Anh mỗi tháng. Đây là một mức lương đáng mơ ước tại Philippines. Steven thuê một căn nhà ở khu vực dành cho người giàu tại Angeles, cách công ty khoảng 3 tiếng lái xe cho vợ con sinh sống. Anh đưa cho Evelyn 1.000 bảng Anh mỗi tháng để chi tiêu. Cần phải biết rằng, đây là khoản tiền tương đương với thu nhập cả năm của một người dân bình thường ở địa phương. Ngoài ra, anh còn thuê một người giúp việc để làm việc nhà và chăm sóc con cái. Người giúp việc này chính là chị gái của Evelyn. Như vậy, Evelyn vừa có thể sống thoải mái, vừa được gần gũi với người thân. Mọi việc trong gia đình Steven đều diễn ra suôn sẻ. Evelyn gần như không phải làm gì cả. Chỉ trong vài năm ngắn ngủi, từ một vũ nữ với thu nhập chỉ 1 đến 5 bảng Anh mỗi ngày, cô đã trở thành một bà vợ giàu có với 1.000 bảng Anh tiền tiêu vặt hàng tháng. Gia đình Evelyn cũng được nhờ Steven gửi rất nhiều tiền cho bố vợ, giúp ông mua thuyền đánh cá và xây dựng ngôi nhà gạch đầu tiên trong làng. Có thể nói, từ khi bám được cành cao Steven, cuộc sống của Evelyn và gia đình đã thay đổi chóng mặt, trở thành đối tượng đáng ghen tị của dân làng. Về phần Steven, cuộc sống của anh cũng rất hoàn hảo, vợ đẹp, con ngoan, sự nghiệp thăng tiến. Tuy nhiên, lòng tham của con người là vô đáy, một âm mưu giết người được lên kế hoạch tỉ mỉ đang âm thầm nhắm vào anh. Ngày 17 tháng 7 năm 2002, một ngày thứ tư bình thường, Steven và đồng nghiệp Michael làm việc bận rộn đến tận 10 giờ tối. Khi dọn dẹp xong đồ đạc và trở về căn hộ thuê gần công ty, đã là 10 giờ 45 phút tối. Steven rất mệt mỏi, vừa nằm xuống là ngủ thiếp đi. Còn Michael thì không ngủ được, bởi vì bạn gái của anh đang trên máy bay từ Hồng Kông đến để gặp anh. Sau khi đón bạn gái ở sân bay, Michael trở về căn hộ lúc 1 giờ sáng. Hai người tắm rửa, trò chuyện một lúc rồi chuẩn bị đi ngủ. Nhưng ngay sau khi vừa nằm xuống, bạn gái của Michael cảm thấy có điều gì đó không ổn. Cô nghe thấy tiếng bước chân bên ngoài cửa, và nhìn thấy ánh đèn loe lên từ khe cửa dưới sàn. Michael nghĩ rằng Steven đã thức dậy, nhưng chưa kịp hỏi, cánh cửa phòng bất ngờ bị đạp tung. Ba người đàn ông lạ mặt xuất hiện trước mặt họ, tay lăm súng. Một trong số đó chĩa súng vào đầu Michael và hét lên bằng tiếng Philippines, có phải hắn không, có phải hắn không? Sau khi nhận được câu trả lời phủ định, ba người nhanh chóng rút lui. Tiếp đó, họ đạp cửa xông vào phòng bên cạnh, nơi Steven đang ngủ. Bốn tiếng súng vang lên, sau đó là tiếng bước chân vội vã xuống cầu thang, tiếng động cơ xe hơi nổ máy và tiếng xe lao vút đi biến mất trong màn đêm. Mọi chuyện diễn ra quá nhanh, khi Michael hoàn hồn thì đã quá muộn. Steven nằm gục trong vũng máu không còn thở. Michael vội vàng báo cảnh sát, xe cứu thương đến hiện trường và đưa Steven đến bệnh viện cấp cứu, nhưng mọi nỗ lực đều vô ích. Michael cố gắng liên lạc với Evelyn, vợ của Steven, nhưng phải đến 4 tiếng sau mới gọi được cho cô. Michael nghĩ rằng khi biết tin dữ, Evelyn sẽ lập tức báo cho bố mẹ của Steven ở Anh, nhưng cô lại không làm như vậy. Bất đắc dĩ, Michael phải tự mình gọi điện cho bà Margaret, mẹ của Steven. Nghe tin dữ, bà Margaret sững sờ, ngã quỵ xuống ghế sofa. Bà mất một tiếng đồng hồ mới hoàn hồn. Đau buồn, bà cùng chồng vội vã sắp xếp chuyến bay đến Philippines. Hai ngày sau, tại nhà tang lễ, họ mới được gặp lại con trai mình. Vợ chồng bà Margaret hỏi cảnh sát Philippines về những gì đã xảy ra. Không rõ vì lo sợ vụ việc của một công dân Anh bị sát hại tại Philippines sẽ gây ra tranh chấp ngoại giao không đáng có, hay vì lý do nào khác mà cuộc điều tra của cảnh sát diễn ra nhanh chóng đến bất ngờ. Chỉ sau một ngày, họ đã kết luận đây là một vụ giết người do mâu thuẫn trong kinh doanh. Cảnh sát Philippines nghi ngờ hung thủ là đối tác làm ăn hoặc đối thủ cạnh tranh của Steven. Tuy nhiên, bà Margaret không đồng tình với kết luận này. Bà cho rằng nếu là mâu thuẫn trong kinh doanh thì Michael, đồng nghiệp của Steven, cũng không thể thoát nạn. Đặc biệt, Michael nhớ lại rằng đêm hôm đó, ba tên sát thủ đã hỏi có phải hắn không, có phải hắn không? Rõ ràng, chúng đang tìm kiếm một mục tiêu cụ thể. Sau đó, cảnh sát Philippines lại thay đổi lời khai, nói rằng vụ án chỉ là một vụ cướp nhầm. Bà Margaret vẫn không tin. Bà cảm thấy có điều gì đó rất không ổn ở Evelyn, con dâu của mình. Bà nói, trong đời tôi chưa bao giờ cảm thấy chắc chắn như vậy. Tôi biết chính Evelyn là người đứng sau vụ này. Tất nhiên, bà Margaret không chỉ dựa vào linh cảm của một người phụ nữ mà còn dựa trên một số điểm đáng ngờ như sau. Thứ nhất, sau khi Steven gặp nạn, Evelyn thậm chí không gọi điện báo cho gia đình. Chính Michael là người đã thông báo tin dữ. Điều này rõ ràng là bất thường. Thứ hai, khi vợ chồng bà Margaret đến nhà tang lễ, Evelyn không hề ra đón hay an ủi họ, cứ như người xa lạ. Trên mặt cô ta cũng không hề có một chút đau buồn nào. Câu đầu tiên mà cô ta nói là, ông bà đã gặp Michael chưa? Anh ta có nói gì hay không? Thậm chí cô ta còn đòi tiền. Thái độ lạnh nhạt này rất đáng ngờ. Đáng chú ý hơn, Evelyn vô tình tiết lộ rằng những kẻ sát nhân đã ở trong nhà 20 phút. Michael có thể đã nhìn thấy chúng, nhưng cảnh sát chưa bao giờ tiết lộ chi tiết về khoảng thời gian 20 phút này. Vậy Evelyn biết được từ đâu? Thứ ba, vài tháng trước khi đến Philippines thăm con trai, bà Margaret có thói quen thường dùng máy quay ghi lại mọi thứ. Bà vô tình quay lại được cảnh Evelyn thường lén lút gọi điện thoại sau lưng mọi người, đôi khi còn cười lớn. Lúc đó bà đã cảm thấy có điều gì đó không đúng, và bây giờ nghĩ lại càng thấy đáng ngờ. Thứ tư, trước khi mất, Steven đã gọi điện cho bà và nói rằng hôn nhân của anh đang gặp trục trặc. Evelyn chỉ biết đòi tiền, tiêu tiền, thậm chí còn ăn cắp tiền, không làm việc nhà, cũng không chăm sóc con cái. Thứ năm, khi sắp xếp đồ đạc của con trai, bà Margaret tìm thấy một tờ giấy cầm đồ. Thời gian là 2 tuần trước khi Steven qua đời. Vật được cầm là chiếc nhẫn cưới của anh, và người cầm đồ chính là Evelyn. Thứ sáu, trước đó khi bà Margaret cố gắng thanh toán tiền thuê nhà cho Evelyn, chủ nhà cho biết Evelyn thường xuyên mời bạn bè nam đến nhà trong khi Steven đi làm, gây ồn ào, mất trật tự. Chủ nhà thậm chí còn không muốn cho họ thuê nhà nữa. Tất cả những manh mối này cho thấy Evelyn có điều gì đó mờ ám, rất đáng ngờ. Tuy nhiên, khi bà Margaret trình bày những nghi ngờ này với cảnh sát Philippines, họ lại không coi trọng, cho rằng bằng chứng không đủ thuyết phục và chỉ là nghi ngờ, không thể tiến hành điều tra thêm. Thực tế, do tội phạm hoành hành ở địa phương, các vụ cướp giật, trộm cắp, tội phạm tình dục xảy ra như cơm bữa, nên cảnh sát không có đủ nhân lực để điều tra kỹ lưỡng từng vụ án. Thấy thái độ thờ ơ của cảnh sát, bà Margaret đành cầu cứu Đại sứ quán Anh tại Philippines. Nhưng kỳ lạ thay, Đại sứ quán cũng chẳng mặn mà gì. Có lẽ họ đã quá quen với tình trạng hỗn loạn này. biết rằng can thiệp cũng vô ích. Họ khuyên bà Margaret nên rời khỏi Philippines và trở về nước. Nghe vậy, bà Margaret hoàn toàn tuyệt vọng. Ở một thành phố xa lạ, hỗn loạn đến mức chính quyền cũng không muốn can thiệp. Một người phụ nữ yếu đuối như bà biết phải làm gì? Có lẽ chính vì vậy mà hung thủ mới dám lộng hành. Nhưng bà Margaret không chỉ là một người phụ nữ yếu đuối, bà còn là một người mẹ. Bà không thể chấp nhận để con trai mình chết một cách oan uổng như vậy. Dù cả thế giới quay lưng, dù chỉ có một mình, bà Margaret vẫn quyết tâm tìm ra sự thật để linh hồn con trai được yên nghỉ. Tự mình điều tra vụ án ở một nơi xa lạ hiển nhiên là vô cùng khó khăn và nguy hiểm. Người dân địa phương đã cảnh báo bà, bất kỳ ai được lợi từ cái chết của Steven đều sẽ coi ông bà là vật cản. Vì vậy, mục tiêu tiếp theo của chúng sẽ là ông bà. Nhưng bà Margaret không hề nao núng. Từ giây phút đó, bà không còn là một người phụ nữ yếu đuối, đau khổ nữa, mà đã trở thành một người mẹ khao khát báo thù, quyết tâm lôi kẻ thù ác ra ánh sáng. Bà mua sổ ghi chép, máy ghi âm và nhiều dụng cụ khác, bắt đầu phân tích vụ án như một thám tử thực thụ. Trong sổ ghi chép của mình, bà viết: tại sao Evelyn lại thiếu tiền đến vậy? Tiền của cô ta đã đi đâu? Người mà cô ta thường xuyên liên lạc lén lút là ai? Có phải là người tình của cô ta hay không? Những người đàn ông mà cô ta thường xuyên mời đến nhà là ai? Liệu có phải là hung thủ? Mặc dù có phương pháp rõ ràng, nhưng việc tự mình điều tra rõ ràng là bất khả thi. Vì vậy, bà Margaret đã bỏ ra một số tiền lớn để thuê một thám tử tư địa phương điều tra Evelyn và bí mật theo dõi cô ta 24/24. Đồng thời, bà tích cực liên hệ với gia đình, bạn bè và người thân của Evelyn. Cách thức rất đơn giản, dùng tiền để đổi lấy thông tin. Chiêu này tuy đơn giản nhưng lại rất hiệu quả. Đồng nghiệp của Steven đã tiết lộ những mâu thuẫn giữa anh và Evelyn. Mối quan hệ của họ ban đầu rất tốt đẹp, nhưng vài tháng gần đây trở nên căng thẳng. Nguyên nhân chính là do Evelyn có người tình bên ngoài, chỉ biết đòi tiền, tiêu tiền, thậm chí còn ăn cắp. Cô ta không quan tâm đến bất cứ điều gì, kể cả con cái. Có lần, khi Steven đưa con gái Jessica đến trường, anh mới phát hiện ra rằng con gái của mình thậm chí chưa được làm thủ tục nhập học. Số tiền học phí đã bị Evelyn tiêu hết. Sau đó, Steven đã nói chuyện nghiêm túc với Evelyn rằng chỉ cần Evelyn chấm dứt mối quan hệ với người tình, cuộc hôn nhân của họ vẫn có thể cứu vãn. Anh cho cô hai lựa chọn, hoặc là đi học đại học, hoặc là đi tìm việc làm. Nhưng Evelyn đã quen với cuộc sống nhàn hạ, không muốn chọn lựa chọn nào cả. Cuối cùng, Steven buộc phải cắt tiền tiêu vặt của cô. Quyết định này khá mạo hiểm, đồng nghiệp đã cảnh báo Steven nên đề phòng Evelyn làm liều. Tuy nhiên, Steven vẫn tỏ ra bình tĩnh. Sau đó, mâu thuẫn giữa hai người ngày càng gay gắt, không thể hòa giải. Steven quyết định sống thường xuyên tại căn hộ gần công ty, là cả quán bar và ít khi về nhà. Manh mối quan trọng khác là Evelyn có quan hệ thân thiết với một người đàn ông có tên là Arnold. Họ thường xuyên ôm ấp nhau, người này rất có thể chính là tình nhân của Evelyn. Cùng lúc đó, sau nhiều tuần theo dõi, thám tử tư phát hiện có hai người đàn ông thường xuyên lén lút đến nhà Evelyn. Một trong số đó chính là Arnold, thám tử tư đã chụp được ảnh rõ nét của họ. Với những manh mối này, lần này cảnh sát đã rất tích cực và nhanh chóng bắt giữ hai người đàn ông. Đó là Arnold và một nhân viên bảo vệ và người bạn bảo vệ của anh ta, Alexander. Điều trớ trêu là do ngân sách eo hẹp nên từ việc đi từ Makati đến Angeles để điều tra và bắt giữ nghi phạm, bà Margaret đều phải chi trả chi phí đi lại và xăng xe. Sau khi hai nghi phạm bị bắt, Michael, nhân chứng quan trọng của vụ án, đã đến đồn cảnh sát. Anh ta ngay lập tức nhận ra hai người này chính là những kẻ tấn công họ đêm hôm đó. Với lời khai trực tiếp của Michael, ngày 16 tháng 8 năm 2002, Arnold và Alexander bị buộc tội giết người. Tưởng chừng như mọi chuyện đã kết thúc khi hai kẻ sát nhân xả lưới, nhưng sự việc không hề đơn giản như vậy. Một viên cảnh sát tốt bụng đã nói với bà Margaret rằng một người đàn ông phương Tây cưới một người phụ nữ Philippines cũng đồng nghĩa với việc cưới cả gia đình cô ta. Nếu mọi chuyện không như ý muốn, con mèo nhỏ ngoan ngoãn đó có thể biến thành một con hổ dữ, bà nên cẩn thận. Đồng thời, đại sứ quán cũng gửi lời cảnh báo cuối cùng, yêu cầu vợ chồng bà Margaret nhanh chóng rời khỏi Philippines, nếu không sẽ bị trả thù. Đại sứ quán được biết rằng, trước khi làm bảo vệ, hai kẻ bị bắt từng là cảnh sát cơ đốc và cảnh sát Philippines có thể sẽ bao che cho nhau. Hơn nữa, chúng còn có quan hệ với xã hội đen địa phương, rất có thể sẽ ra tay với bà Margaret. Nếu bà Margaret bị sát hại, sẽ không còn nguyên đơn và vụ án cuối cùng sẽ chìm xuống. Sau khi cân nhắc kỹ lưỡng, bà Margaret quyết định không chùn bước. Tuy nhiên, bà vẫn lo lắng cho sự an toàn của hai đứa cháu. Trong khi đồng ý với đại sứ quán sẽ trở về nước, bà đã liên hệ với Evelyn và đề nghị đưa cho cô ta một khoản tiền để đổi lấy việc đưa cháu gái Jessica đi nghỉ mát một tuần. Vì tiền, Evelyn đã đồng ý và đưa hộ chiếu của Jessica cho bà Margaret. Tháng 9 năm 2002, sau hơn một tháng sống trong đau khổ và lo lắng, vợ chồng bà Margaret cuối cùng đã rời khỏi thành phố đầy đau thương này và trở về Anh an toàn cùng cháu gái Jessica. Mặc dù hai kẻ sát nhân đã bị bắt, bà Margaret vẫn chưa từ bỏ, bởi vì tên sát thủ thứ ba vẫn còn nhẫn nhơ ngoài vòng pháp luật và kẻ chủ mưu trong lòng bà vẫn chưa bị xa lưới. Nhưng bà không thể quay lại Philippines nữa. Đại sứ quán đã cảnh báo rõ ràng rằng nếu bà quay lại sẽ gặp nguy hiểm đến tính mạng và không cho phép bà bảo hiểm nhập cảnh. Hơn nữa, việc bà đưa Jessica đến Anh dưới danh nghĩa đi nghỉ mát đã khiến Evelyn tức giận. Evelyn đã kiện bà tội bắt cóc. Vì vậy, nếu bà quay lại Philippines, rất có thể bà sẽ bị bắt ngay khi vừa xuống máy bay. Bà Margaret nghĩ rằng dù không thể đến Philippines, bà vẫn có thể làm được điều mình muốn. Bà gửi email đến nghị sĩ Quốc hội Anh, luật sư Anh, luật sư Philippines, đại sứ quán Anh tại Philippines và bất kỳ ai mà bà có thể nghĩ đến, với hy vọng gây sức ép lên cảnh sát Philippines buộc họ phải điều tra triệt để vụ án. Tất nhiên, bà Margaret cũng không dừng lại cuộc điều tra riêng của mình. Bà tiếp tục trả tiền cho thám tử tư và liên lạc với bạn bè, người thân của Evelyn. Khi có manh mối cần cảnh sát Philippines vào cuộc, bà vẫn phải chi trả chi phí xăng xe, vân vân. Tất cả những điều này đều tốn kém rất nhiều, nhưng bà Margaret không hề quan tâm. Khi hết tiền, bà sẵn sàng thế chấp nhà cửa. Bà Margaret còn muốn đón cháu trai Joshua về Anh. Khi biết chuyện này, Evelyn càng thêm tức giận. Đã cướp con gái của tôi, giờ còn muốn cướp cả con trai tôi nữa à? Cô ta nhắn với bà Margaret thông qua một người trung gian rằng Joshua sẽ gặp được bố nó, Steven, trước khi gặp bà nội. Đây rõ ràng là một lời đe dọa. Điều này khiến bà Margaret càng lo lắng hơn cho tình hình của cháu trai. Bà tìm một cách để dò la tin tức về Joshua từ bạn bè và người thân của Evelyn. Các bạn có lẽ sẽ thắc mắc tại sao người thân và bạn bè của Evelyn lại giúp bà Margaret. Một mặt là vì họ được trả tiền, mặt khác là vì họ rất ghét Evelyn. Nhiều người thậm chí đã trở thành kẻ thù của cô ta, bởi vì sau khi giàu có, Evelyn đã coi thường họ hàng nghèo khó, đối xử với họ rất tệ bạc về cả lời nói lẫn hành động, khiến nhiều người căm ghét. Sau bao nỗ lực, cuối cùng một người họ hàng của Evelyn đã tiết lộ với bà Margaret rằng Joshua đang ở đảo Daram cùng với bố mẹ của Evelyn. Bà Margaret liền liên hệ với hai ông bà. Thực ra, bố mẹ của Evelyn cũng đã rất bất mãn với con gái của mình vì mất đi cỗ máy in tiền Steven. Lúc này, bà Margaret đề nghị trả hơn 3.000 bảng Anh để đưa Joshua về Anh. Bố mẹ Evelyn cân nhắc việc bản thân không thể chăm sóc tốt cho cháu, lại còn nhận được một khoản tiền nên đã đồng ý. Sau hơn một tháng vận động và hoàn tất các thủ tục phức tạp, Joshua cuối cùng cũng được đưa đến Anh. Lúc đó, cô bé bị suy dinh dưỡng nặng, trên mắt cả chân chi chít vết hằn, rõ ràng là đã từng bị trói để tránh bỏ trốn. Sau nhiều tháng kiên trì điều tra, bà Margaret cuối cùng cũng có thêm manh mối mới. Dì của Evelyn đã cung cấp danh tính của tên sát thủ thứ ba, Robin Buta. Trùng hợp thay, Robin lại chính là chồng của Gina, chị gái của Evelyn, nhưng hắn ta đã bỏ trốn từ lâu và cảnh sát vẫn chưa thể bắt được hắn. Vào ngày 14 tháng 6 năm 2003, tức là 11 tháng sau khi vụ án xảy ra, cảnh sát Philippines cuối cùng cũng bắt được Robin. Robin đồng ý làm chứng, khai ra toàn bộ sự thật của vụ án với điều kiện được giảm án. Hắn ta hứa sẽ khai báo thành khẩn. Robin khai nhận rằng hắn ta đã tham gia vào vụ sát hại Steven, nhưng kẻ chủ mưu đằng sau tất cả là Evelyn. Hắn ta dẫn đường cho ba tên sát thủ, đưa chìa khóa nhà và canh chừng dưới xe trong quá trình gây án. Sau vụ án, Evelyn liên tục cảnh báo chúng phải giữ kín bí mật, không được tiết lộ cho bất kỳ ai. Mục đích của Evelyn rất đơn giản, vì tiền. Cô ta từng nói rằng chồng mình rất giàu, có nhà và bảo hiểm ở Anh. Chỉ cần chồng chết, cô ta sẽ được hưởng một khoản thừa kế kếch xù. Cảnh sát bàng hoàng trước sự thật này. Tháng 11 năm 2003, với lời khai của Robin, Arnold và Alexander, hai kẻ đã bị giam giữ gần 14 tháng, cuối cùng cũng được đưa ra xét xử. Tại tòa án, vợ của Robin, Gina, chị gái của Evelyn, cũng quyết định ra làm chứng. Cô khai rằng em gái của mình thực sự có quan hệ mờ ám với Arnold. Chính Evelyn đã nói với cô ta điều này. Evelyn mua xe máy, thuê nhà cho Arnold và nói rằng sau khi giải quyết xong Steven, khi có tiền rồi, họ sẽ được tự do để với nhau. Những lời khai này hoàn toàn trùng khớp với lời khai của Robin. Do đó, Arnold và Alexander bị kết tội giết người, lãnh án 30 năm tù giam không được ân xá và phải nộp 50.000 peso để bồi thường cho các con của Steven. Còn Robin vì đã quyết định ra làm chứng nên được miễn truy cứu trách nhiệm hình sự. Giờ đây, chỉ còn Evelyn chưa bị bắt. Cảnh sát đã phát lệnh truy nã, nhưng việc tìm ra Evelyn, một kẻ đã lẩn trốn, không hề dễ dàng. Philippines có rất nhiều đảo, lớn nhỏ hơn 7.000 hòn đảo. Thời điểm đó cũng chưa có camera giám sát, nên chỉ cần trốn trên một hòn đảo nào đó là rất khó bị phát hiện. Thời gian trôi qua, vài tháng sau vẫn không có bất kỳ manh mối nào về Evelyn. Cảnh sát Philippines dường như không mấy quan tâm. Việc không tìm thấy nghi phạm là chuyện quá quen thuộc với họ. Nhưng bà Margaret thì ngày đêm bồn chồn, không thể yên giấc khi kẻ đã sát hại con trai của mình vẫn còn nhẩn nhơ ngoài vòng pháp luật. Vào lúc 6 giờ 30 phút chiều ngày 17 tháng 2 năm 2014, Evelyn bị phát hiện tại một ngôi làng hẻo lánh thuộc tỉnh Zabel. Hóa ra, cô ta đã lẩn trốn tại nhà một người bạn. Sau đó, Evelyn bị cảnh sát đưa về Makati. Evelyn liên tục kêu oan, cho rằng mình không hề bỏ trốn mà chỉ đang sống một cuộc sống bình thường và cái chết của chồng không liên quan gì đến cô ta. Đáng chú ý là lúc này, Evelyn đã bị mọi người xa lánh. Nhiều người thân của cô ta thậm chí còn nói rằng việc gia đình có một kẻ giết chồng như vậy thật đáng xấu hổ. Trong thời gian bị giam chờ xét xử, chỉ có bố của Evelyn đến thăm cô ta, không còn ai quan tâm đến sống chết của cô ta nữa. Trong phiên tòa, Evelyn vẫn một mực chối tội, khẳng định mình vô tội và có bằng chứng ngoại phạm. Nhưng dù cô ta có biện minh như thế nào thì cũng vô ích. Cảnh sát đã có đủ bằng chứng, triệu tập đến 14 nhân chứng và lập luận chặt chẽ. Còn Evelyn dù khẳng định có bằng chứng ngoại phạm nhưng lại không thể đưa ra nhân chứng nào. Vào ngày 25 tháng 11 năm 2004, ngày tuyên án, bà Margaret và chồng một lần nữa đến Philippines, cách xa hàng vạn dặm. Họ muốn tận mắt chứng kiến phán quyết cuối cùng. Tại phòng xử án chật hẹp ở Manila, khi Evelyn bị dẫn giải vào, cô ta vẫn bình tĩnh, dường như không hề lo lắng, thậm chí còn không thèm liếc nhìn vợ chồng và Margaret đang ngồi bên cạnh. Tuy nhiên, khi thẩm phán tuyên bố Evelyn phạm tội giết người, bị kết án 40 năm tù giam không được ân xá, sắc mặt cô ta lập tức thay đổi, sững sờ trong một khoảng thời gian dài. Bà Margaret chưa bao giờ mong muốn Evelyn bị tử hình, bà hài lòng và an ủi với kết quả này. Sau khi ra khỏi tòa, bà Margaret đã xin gặp Evelyn, muốn nghe cô ta nói điều gì. Nhưng Evelyn vẫn lạnh lùng, đeo kính đen và không buồn đứng dậy. Khi được hỏi về hai đứa con, Evelyn nói rằng cô ta rất nhớ chúng, nhưng nét mặt lại không hề có chút cảm xúc nào. Mặc dù vậy, bà Margaret vẫn để lại một cuốn album tranh vẽ của hai đứa trẻ cho Evelyn và hứa sẽ thường xuyên viết thư cho cô ta để cô ta biết được tình hình của các con. Nhưng bà Margaret cũng chỉ làm đến vậy. Bà hy vọng Evelyn sẽ suy nghĩ lại về những lỗi lầm của mình trong tù. Nhìn lại toàn bộ vụ án, Evelyn vốn đã thành công đổi đời, có thể nói là người chiến thắng trong cuộc sống. Nhưng cô ta lại không biết trân trọng hạnh phúc mà mình vất vả mới có được. Lòng tham vô đáy đã đẩy cô ta vào con đường tội lỗi và cuối cùng phải trả giá đắt cho hành vi của mình. Câu chuyện của Evelyn là một bài học sâu sắc về lòng tham và hậu quả của nó. Nhiều người không hiểu tại sao Evelyn lại đi đến bước đường này. Bà Margaret cho rằng ngay từ đầu Evelyn chỉ yêu tiền của Steven chứ chưa bao giờ yêu con trai của bà. Trong mắt Evelyn, tiền bạc quan trọng hơn tất cả. Những người như vậy cực kỳ nguy hiểm, sẵn sàng làm bất cứ điều gì, kể cả giết người phóng hỏa để đạt được mục đích ích kỷ của mình. Hành trình báo thù xuyên quốc gia của bà Margaret đã thu hút sự chú ý rộng rãi. Câu chuyện của bà đã được nhiều tờ báo đưa tin. Ca ngợi bà là một người mẹ dũng cảm, kiên cường. Nếu không có sự kiên trì của bà, vụ án này rất có thể đã bị chìm xuống và hung thủ sẽ nhẩn nhơ ngoài phòng pháp luật. Trên thực tế, 14 nhân chứng ra tòa và những người đã cung cấp thông tin cho bà Margaret đều bị đe dọa. Một số người thậm chí đã phải chuyển nhà nhiều lần. Điều này cho thấy hung thủ thực sự có thế lực. May mắn thay, vụ án đã được cộng đồng quốc tế quan tâm, cuối cùng được cảnh sát coi trọng và xét xử công bằng. Người mẹ vĩ đại Margaret, từ khi con trai bị sát hại cho đến khi Evelyn bị kết án, đã trải qua 2 năm rưỡi đầy đau khổ, chưa từng có một giấc ngủ ngon. Để tìm ra sự thật, bà đã gần như dốc hết tài sản. Ngôi nhà của bà đã bị thế chấp 2 lần. Sau đó, bà đã viết một cuốn sách dựa trên chính trải nghiệm của mình với tựa đề For the Love of My Son, vì tình yêu dành cho con trai tôi. Cuốn sách kể lại chi tiết hành trình đòi lại công lý cho con trai của bà. Bà Margaret nói, mọi người khen ngợi chúng tôi vì đã không bỏ cuộc. Nhưng tôi chỉ làm những gì bất kỳ người mẹ nào cũng sẽ làm trong hoàn cảnh này. Đây là một hành trình dài đòi công lý. Tôi đã hoàn thành trách nhiệm của một người mẹ. Giờ đây, con trai tôi cuối cùng cũng có thể yên nghỉ. Video ngày hôm nay kết thúc tại đây và hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo. Xin chào.